Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, chiếm lấy không gian chi tâm. Nếu là thần vương buông xuống, tự nhiên dâng lên, tôn giả cấp thế giới thụ phát ra thanh âm già nua. Đồng thời, hai đoạn cành cây đứt gãy, sau đó, hai đoạn đường kính trăm cây số cành cây chậm rãi bay về phía Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Cái này a đơn giản. Giang Đồng Đồng im lặng, nàng nhận lấy cành cây về sau, nói, cây già, ngươi người này, không đúng, ngươi cây này, cũng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ta cùng Yên Nhiên cầu ngươi hơn nửa ngày, ngươi không cho. Gia hỏa này thoáng qua một cái đến, ngươi thì dâng lên, ha ha, thế giới thụ phát ra giả nua tiếng cười kia lại tràn ngập bất đắc dĩ. Dương An nói, thế giới thụ, ngươi có thể theo Đồng Đồng, hoặc là Yên Nhiên, đương nhiên, cũng có thể theo La Phong, bọn họ đều có thể siêu thoát luân hồi. Luân hồi hai chữ vừa ra khỏi miệng, nguyên thủy vũ trụ ý chí lại không vui. Dương An đối với bầu trời nói, được, ta thì không nói nhảm. Thế giới thụ cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ ý chí, rung động trong lòng không gì so sánh được. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Giang Đồng Đồng nói, thụ lão đầu, xem ở ngươi cho ta cành cây phân thượng, về sau, ta sẽ bảo kê ngươi. Nàng nói với thế giới thụ một câu, lại quay đầu nói với Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, chúng ta đi, lại đến chỗ chơi một chút. Dương An cười nói, nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Ai? Giang Đồng Đồng hô, ngươi liền không thể bồi bồi ta sao? Hôm nay có mấy khoản anime đổi mới, ta còn phải trở về nhìn đây. Dương An nói, tốt a. Giang Đồng Đồng ứng một tiếng, lại nghĩ tới một việc. Đúng, La Phong để ta hỏi ngươi. Cái kia cửu U Chi Hải ở đâu? Chính là ở đây. Dương An nói. Các ngươi tại tổ thần giáo bí cảnh nhiều đi một chút. Nhiều đi dạo một vòng. Hẳn là có thể tìm tới. Dương An nói xong. Tiện tay phá vỡ không gian. Mơ hồ trong đó. Giang Đồng Đồng có thể nhìn đến vết nứt không gian một bên khác là một cái phòng khách. Trong phòng khách có một cái cực lớn màn hình. Tiểu hài tử một dạng. Liền biết nhìn hoạt hình. Giang Đồng Đồng thầm nói. Đường Yên Nhiên mỉm cười. Sư phụ ý cảnh. Không phải chúng ta có thể minh bạch. Quỷ ý cảnh. Giang Đồng Đồng bĩu môi. Hắn người này. Thì ưa thích lười biếng. Ngươi cũng không phải không biết. Hắn có thể trong nhà ngốc cả ngày. Sư phụ nói. Thánh nhân thần du thái hư. Ngồi xuống vạn năm. Đường Yên Nhiên nói. Về sau, ta chắc chắn sẽ không biến thành như thế. Giang Đồng Đồng nói, chờ ta tu vi cao, thì hóa thành người bình thường. Khắp nơi đi chơi, ha ha, Đường xinh đẹp cười nói. Đồng Đồng tỷ, ngươi không phải khắp nơi đi chơi, mà chính là khắp nơi trêu cợt người a. Tổ thần giáo bí cảnh vô cùng to lớn, cho dù là bất hủ thần linh. Cũng phải bỏ ra rất dài thời gian, mới có thể đi khắp toàn bộ bí cảnh. Bất hủ thần linh, bất hủ bất diệt, đã không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Rất nhiều người tấn cấp bất hủ về sau, tốc độ tu luyện đều sẽ chậm lại. Vừa đến, là bởi vì bất hủ thần linh không dùng lo lắng thọ nguyên vấn đề thứ hai. Tấn cấp bất hủ về sau, muốn tiến thêm một bước. Cần dài dằng dặc thời gian. Không phải sao? Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên khắp nơi đi dạo. Cơ hồ đi khắp toàn bộ tổ thần giáo bí cảnh. Trong nháy mắt, lại qua 30 năm. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên một lần tình cờ tiến vào một cái kỳ dị thời không. Yên Nhiên, thật không nghĩ tới. Nơi này còn có một cái ẩn giấu không gian. Muốn không phải ta đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc. Còn thật tìm không thấy cái không gian này. Chung quanh có 10.008 cái trùng động. 10.008 cái trùng động giao điểm chỗ có một tòa khổng lồ sơn phong. Sơn phong bên cạnh là một cái năm màu hồ. Làm Giang Đồng Đồng nhìn đến năm màu hồ nước lúc, kích động nói, yên nhiên, chúng ta thật phát hiện bảo vật, vận khí không tệ. Đường yên nhiên mỉm cười nói, đi, Giang Đồng Đồng nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai nữ vừa mới chuẩn bị di động, một bóng người xuất hiện tại hai nữ bên người. Quát nói, Lan, Giang Đồng Đồng nhất thời giận dữ, ngươi hội không biết nói chuyện. Cái này dị tộc tôn giả hỏa khí phi thường lớn. Thế nhưng là, hắn không dám tùy ý xuất thủ. Hắn có thể cảm giác được, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thực lực mạnh phi thường. Hắn không thể hoàn toàn khống chế cục diện. Dị tộc tôn giả đã ở chỗ này chờ 3.000 kỷ nguyên. Rốt cục đợi đến không gian chi tâm bao hàm sinh dục thành thục. Hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Không gian chi tâm là bổn nguyên chí bảo, uy năng cường đại, nhưng là không có luyện chế thành bổn nguyên chí bảo trước, lại vô cùng yếu ớt. Một khi có mạnh kiểu chết thì ba động, liền sẽ để không gian chi tâm hủy diệt. Đường Yên Nhiên bí mật truyền âm, Đồng Đồng tỷ, đây là một tên vũ trụ tôn giả. Hắn giống như có chút kiêng kỵ, Giang Đồng Đồng trong lòng nghi, hoặc chẳng lẽ hắn biết chúng ta thân phận, không dám động thủ? Có khả năng, Đường Yên Nhiên nói. Đường Yên Nhiên biết nơi đây có trọng bảo, nhưng lại không biết món kia trọng bảo là không gian chi tâm. Cũng không biết không gian chi tâm đặc tính. Giang Đồng Đồng thả ra thần thức, cẩn thận thăm dò. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng cảm nhận được một cỗ cường đại không gian chi lực, để cho nàng chấn kinh. Yên Nhiên, nơi này có một khỏa không gian chi tâm. Trong chốc lát, Giang Đồng Đồng minh bạch, lần nữa truyền âm, Yên Nhiên, ta minh bạch, không gian chi tâm không có bao hàm sinh dục thành thục trước đó, vô cùng yếu ớt, một khi bị ngoại lực phá hư, không gian chi tâm liền sẽ hủy diệt, không gian chi lực cũng sẽ tiêu tán. Thì ra là thế. Đường Yên Nhiên cũng minh bạch, Giang Đồng Đồng minh bạch về sau, cười nói, lão gia hỏa, vốn là, ta không muốn cướp ngươi bảo vật, thế nhưng là, ngươi người này quá không biết nói chuyện, mà lại, còn muốn giết chúng ta, cái này không gian chi tâm thì không thuộc về ngươi, ngươi vậy mà biết rõ nói không gian chi tâm. Dị tộc tôn giả rung động trong lòng, trong lúc nhất thời, vậy mà có chút bối rối, không biết như thế nào cho phải. Dị tộc tôn giả tại nguyên chỗ bỗng nhiên một hồi, nói, các ngươi hẳn phải biết viên này không gian chi tâm còn không có thành thục. Nếu như các ngươi muốn cưỡng đoạt, ta lập tức hủy không gian chi tâm, để cho chúng ta cũng không chiếm được không gian chi tâm. Giang Đồng Đồng dừng một chút, nàng cũng có chút xoắn xuýt. Trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến Dương An, vừa mới chuẩn bị cho Dương An phát truyền tin thỉnh cầu thời điểm. Dị tộc tôn giả hô, ta biết nhân loại các ngươi có hư nghĩ vũ trụ, nếu như ngươi dám liên tiếp hư nghĩ vũ trụ, ta liền lập tức hủy không gian chi tâm. Cái này, ba người đều cương ở. Giang Đồng Đồng, Yên Nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một bóng người bay ra trùng động, La Phong. Giang Đồng Đồng cười nói, đã lâu không gặp, lại tới một cái. Dị tộc tôn giả vô cùng phiền muộn, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, vừa mới hai nữ nhân kia, hắn đều không giải quyết, cái này lại tới một người. La Phong đã nhìn ra trước mắt cục thế, hắn truyền âm cho Giang Đồng Đồng, Đồng Đồng, đây là tình huống thế nào? Nơi này có một khỏa không gian chi tâm. Giang Đồng Đồng truyền âm, không gian chi tâm. La Phong tâm thần run lên, đây chính là bản nguyên bảo vật a, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Ngay sau đó, La Phong nghĩ đến chính mình ma sát tộc phân thân, nếu để cho ma sát tộc phân thân cùng không gian chi tâm dung hợp, có thể cho ma sát tộc phân thân tấn cấp a. Giang Đồng Đồng cũng nghĩ đến La Phong ma sát tộc phân thân, bí mật truyền âm, thế nào, tâm động sao, có thể không tâm động sao? La Phong một bên truyền âm, một bên nghĩ, hiện tại, ta có ma sát tộc phân thân, đi rất nhiều nơi mạo hiểm đều vô cùng thuận tiện, nếu để cho ma sát tộc phân thân lại tấn một cấp. Đây không phải là càng mạnh, Giang Đồng Đồng truyền âm, hiện tại, chúng ta không dám loạn động, như vậy đi, người nào được đến, thì về người nào, tốt, La Phong truyền ra một đạo thần thức sóng. Dùng ma sát tộc phân thân cảm ứng không gian chi tâm, để hắn có một loại huyền diệu cảm giác, mơ hồ trong đó, có một tia không gian năng lượng chảy vào ma sát tộc phân thân. La Phong đại hỉ, lại không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là bí mật truyền âm. Giang Đồng Đồng, cái này không gian chi tâm quy ta, bây giờ nói, hơi sớm a. Giang Đồng Đồng, ta ma sát tộc phân thân có thể trong bóng tối cùng không gian chi tâm câu thông. Các ngươi giúp ta trì hoãn thời gian, để ta chậm rãi hấp thu năng lượng. La Phong nói rõ nguyên do. Nếu như là người khác, La Phong sẽ không đem bực này bí mật nói ra. Đối mặt Giang Đồng Đồng, hắn không hề cố kỵ. Đây là một loại tín nhiệm vô điều kiện. Hì hì, Giang Đồng Đồng truyền âm. Chúc mừng ngươi a, bảo vật về ngươi, nếu như Dương An xuất thủ, bảo vật này thì về ngươi. La Phong truyền âm, Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, La Phong, ngươi cũng không phải không biết, cái này dị tộc tôn giả nhìn ta chằm chằm đây, ta căn bản là không có cách liên tiếp hư nghĩ vũ trụ. Cho nên a, bảo vật này đã định trước về ngươi, vậy ta thì không khách khí. La Phong bí mật truyền âm. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người dùng ngôn ngữ ngăn chặn dị tộc tôn giả. Nhìn qua, bốn người đều cầm cự được, ai cũng không dám động thủ. Vụng trộm, La Phong ma sát tộc phân thân không ngừng hấp thu không gian chi tâm năng lượng, để ma sát tộc phân thân chậm rãi tiến hóa. Ma sát tộc phân thân gen sinh mệnh cũng tại không ngừng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa trời tâm chi tâm năng lượng xuống đến điểm tới hạn lúc. Dị tộc tôn giả rốt cục phát hiện La Phong động tác nhỏ. Nhất thời giận dữ, chết hết cho ta, Giang Đồng Đồng cười nói. Hôm nay, chúng ta liền muốn thử một lần vũ trụ tôn giả thực lực. Ta còn thực sự không có cùng vũ trụ tôn giả đấu thắng. La Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ta còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn đến Dương An giết vũ trụ tôn giả là đang chảy máu lạc thế giới. Lúc đó, hắn chỉ xuất một chiêu. Ếch, Giang Đồng Đồng nói, La Phong, ngươi đem vấn đề này nói ra. Cái này dị tộc tôn giả còn dám động thủ sao? Không phải sao? Dị tộc tôn giả còn thật bị giật mình, một chiêu liền có thể miểu sát vũ trụ tôn giả, chẳng lẽ là vũ trụ chi chủ? Ngay sau đó, dị tộc tôn giả hỏi, các ngươi là người phương nào? Đánh qua liền biết, Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu thi triển tối cường công kích, đâu đâu cũng có vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán đi, theo Giang Đồng Đồng ngâm sướng. Trên người nàng tản mát ra huyền ảo khí tức. Không tốt, dị tộc tôn giả quá sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được Giang Đồng Đồng trên thân cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức phi thường cao cấp, giống như đến từ càng cao hơn một tầng thế giới. Giang Đồng Đồng thi triển vận mệnh chi lực thời điểm, Đường Yên Nhiên cũng theo đó thi triển nhân quả kiếm đạo. Cùng lúc đó, La Phong cũng thi triển ra mạnh nhất linh hồn công kích. La Phong có tháp châu tăng thêm, lại lấy được hoàn chỉnh ma âm thần tướng truyền thừa. Mà lại, La Phong trời sinh tinh thần lực cường đại. Đây hết thảy cùng nhau, để La Phong linh hồn công kích vô cùng đáng sợ. Tại vực ngoại chiến trường thời gian, vẻn vẹn dùng linh hồn công kích, La Phong liền có thể chém giết phổ thông bất hủ. Vận mệnh chi lực, nhân quả kiếm đạo, hồn đao, ba loại cường đại công kích thủ đoạn đồng thời công kích dị tộc tôn giả. Vẻn vẹn trong tích tắc, dị tộc tôn giả thì cảm giác mình thần thể tiêu hao 10%. Đem hắn giật mình, lại cũng không lo được hắn. Xoay người bỏ chạy, vũ trụ tôn giả đã hoàn toàn trưởng khống không gian pháp tắc. Có thể thi triển thuấn gian di động, một tên vũ trụ tôn giả muốn chạy trốn. Lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thực lực, còn không cách nào đuổi kịp. Dị tộc tôn giả trốn về sau. La Phong cười nói, lợi hại a, chúng ta lại đem một vị vũ trụ tôn giả dọa chạy. Nếu là hắn không chạy, chúng ta thì chảm hắn. Giang Đồng Đồng nói, hì hì. Đường Yên Nhiên mỉm cười, Đồng Đồng tỷ, hắn cũng là đứng đấy để ngươi đánh. Ngươi cũng giết không hắn. Ngô, Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Vẫn là thực lực quá thấp a. La Phong quan sát một chút chung quanh địa hình. Sợ hãi than nói, nơi này lại có 10.008 cái trùng động. Mà lại, đều thông hướng một chỗ. Đi xuống xem một chút. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trong hư không trùng động. Lại không có hành động. Nàng có thể cảm giác được. Trùng trong động có mạnh đại không gian lực kéo, lấy nàng cường độ thân thể, chưa hẳn kháng trụ. Còn nữa, nàng không biết trùng động một bên khác là địa phương nào. Có nguy hiểm hay không? Đường Yên Nhiên khá là cẩn thận. Nàng nói, nếu không, hỏi một chút sư phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.